Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 254. Trần Đức Trụ bên này cấp tốc trả tiền, ký hợp đồng, toàn bộ quy trình xuống tới. Trần Đức Trụ không hổ là chìm được, động tác nước chảy mây trôi, xem xét liền là cửu cư cao vị nhân vật. Tiêu Soái một đường đi theo Trần Đức Trụ, sự xuất hiện của hắn đã dẫn phát rất lớn rối loạn. Trong đại sảnh xem phòng người cái kia không phải là bị Tiêu Soái quảng cáo tẩy não. Đối gương mặt kia đơn giản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tiêu Soái vì bảo trì bình dị gần gũi hình ảnh, trả lại không ít người mua phòng hợp đồng túi văn kiện lên ký tên. Bất quá, dẫn phát rối loạn không chỉ là Tiêu Soái, còn có không nói tiếng nào buồn bực ném tiền Trần Đức Trụ lão tiên sinh. Một hơi mua 4 phòng nhỏ, này phần khí phách để cho người ta thán phục. Rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật cũng ở nơi đây xem phòng. Xem Trần Đức Trụ dáng vẻ, luôn cảm giác có chút ấn tượng. Này người ta giống như gặp qua, ta cũng đã gặp, nhưng liền là nghĩ không ra. Xem phái đoàn, tựa hồ có chút lai lịch a. Lão gia hỏa này một hơi mua 4 phòng, thừa đoán chừng không nhiều lắm, ta cũng nhanh đi ký hiệp nghị. Bên này phòng ở hừng hực trình độ vượt xa tưởng tượng, đến muộn liền mua không được, ta cũng xem không sai biệt lắm, giao tiền đi, hôm nay cùng giống như hôm qua, chỉ mở bán 100 phòng, tới trước được trước, đến muộn cũng chỉ có thể chờ lần sau, hôm qua là thứ 6, xem phòng nhiều lắm. Tại chỗ mua nhà không nhiều, đến 1 giờ chiều điểm đa tài bán xong, hôm nay thứ 7, bán được rất nhanh, vẫn chưa tới 11 giờ, 100 phòng đã bán sạch. Phòng khách xem phòng trong đám người, biết được phòng ở đã bán sạch, bình thường lại có hàm dưỡng cũng không nhịn được, có cần phải làm đói khát marketing sao? Hạn mua thành dạng này, cũng là không có người nào. Uy, các người chuyện gì xảy ra? Ta là tới mua nhà, không phải tới để dẫn. Còn có nhiều như vậy phòng ở, nói thế nào không bán thì không bán, có ý tứ gì? Làm đợi vài phút, đại lão bản hướng về phía sân khấu chí nghiệp cố vấn nhóm tức giận nói. Hắn vừa nói, những cái kia bởi vì lưỡng lự mà thác thất lương cơ đám người cũng bị nhen lửa tức giận. Nhìn một chút này tuyên truyền sổ tay lên viết, giang cảnh phòng hạn lượng bán ra, 100.000 một bình, tới trước được trước, thần mẹ nó tới trước được trước. Toàn bộ kinh thành phòng ở đều tại giảm giá. Người này nghèo mọi ngóc ngách sắp phòng ở bằng cái gì bán đắt như thế? Một vị khoảng 40 tuổi nam sĩ lung lay trên tay sổ, thở phì phò nói ra, nói đúng, còn có các ngươi mua được phòng. Cao hứng cái gì sức lực, hiệp nghị nhìn cũng không nhìn liền ký, sợ không nhà, hừ, đến lúc đó xảy ra vấn đề xem các ngươi kết thúc như thế nào. Tay sắn hơn 60 tuổi bạn gái nam nhân trẻ tuổi tức giận 10 phần nói. Nam nhân trẻ tuổi thấy bạn gái gương mặt bất mãn, tranh thủ thời gian thấp giọng dỗ dành, một bộ ân ân ái ái bộ dáng, mua phòng một vị bác gái đi lên trước. Cao hứng nói ra, các ngươi đây là điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh. Chúng ta mua phòng, chúng ta cao hứng, chúng ta vui lòng, các ngươi nếu là không muốn mua, tới này bên trong làm gì? Chậm tay trách chúng ta. Hừ, nói không sai, mua phòng ốc việc này toàn bằng tự nguyện, các ngươi có thích mua hay không? Ngược lại chỗ này phòng ở không lo bán. Các người cũng không phải nhìn không ra. Trần Đức Trụ xông đến, vui cười nói, một cái đã có tuổi đại gia cùng Trần Đức Trụ đỗi lên. Đại gia nhìn hầm hầm Trần Đức Trụ, nói, bằng cái gì không lo bán? Bằng cái gì bán đắt như thế? Bằng cái gì? Đúng a, bằng cái gì? Có người đi theo ứng hòa, quảng cáo tuyên truyền làm được nhiều, liền có thể nói rõ nơi này phòng ở tốt. Đều là nói nhảm, đại gia coi chừng bị lừa. Đông Tân khu trước kia được xưng quỷ thành, hiện tại thay hình đổi dạng liền muốn gọi là Đông Tân Thế Kỷ Thành. Liền là hư giả mánh lới. Mua cái gì mua? Không mua, không mua. Một cái giữ lại đầu đinh nam nhân coi là xem thấu hết thảy. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra. Đối thoại đều phát sinh ở sân khấu chỗ. Một làm nhân viên công tác bị vây vào giữa. Hết sức khó xử. Bọn hắn liền phản bác cũng không biết làm sao phản bác. Bọn hắn chỉ là chí nghiệp cố vấn. Công tác liền là bán nhà cửa. Các ngươi hỏi chúng ta định giá, thị trường, tương lai, chúng ta nào biết được. Các ngươi lên bên trên hỏi hạng mục bộ người A. Song phương đối thoại nhường rất nhiều người lâm vào suy nghĩ. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ không sai, nơi này cũng không phải là đáng giá mua địa phương. Ngoại trừ những cái kia thật thật giả giả thần kỳ video. Nơi này còn có cái gì? Giờ giấy bẩn thỉu kém đi qua sao? Lại chơi như vậy xuống. Tốt đẹp tràng diện liền bị phá hủy. Đầu đinh nam xem đại gia yên lặng. Tự mình nói tiếp. Ta cũng muốn hỏi hỏi a. Đông Tân Thế Kỷ Thành phòng ở dựa vào cái gì bán đắt như vậy? Là trong đất có hoàng kim đâu? Vẫn là trong nước có kim cương đâu? Làm những cái kia lòe loẹt mánh lới có làm được cái gì? Ngược lại ta quyết định. Làm sao đều sẽ không mua nơi này phòng ở. Mặc kệ phong thủy cỡ nào tốt, hoàn cảnh cỡ nào tốt, đều không mua, đánh chết không mua, nói cái gì đều không mua. Các người liền chính mình cùng chính mình chơi đi. Mua được liền là kiếm được. Đại gia nhất định phải nỗ lực mua nơi này phòng. Ta nhất định sẽ thật tốt cho các người vỗ tay cố gắng lên. Nhìn xem kỳ dị nói chuyện. Hùng hổ dọa người đầu đinh nam, biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng chí nghiệp cố vấn nhóm thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cớ. Bằng cái gì bán mắc như vậy, bọn hắn cũng hết sức mộng bức a. Vừa cầm tới định giá thời điểm, không có một người không kinh ngạc, kết quả thật đúng là dùng cái kia nghe nói là tổng giám đốc trực tiếp định giá cả bán đi về sau. Liền càng thêm kinh ngạc. Nơi này có tốt như vậy sao? Chí nghiệp cố vấn nhóm là mua không nổi. Coi như mua được cũng không mua. Quá gà mà đắt. Tiêu soái nhìn xem đầu đinh nam phách lối bộ dáng, nhấc chân theo đám người đằng sau đi tới. Thấy tiêu soái tới, chí nghiệp cố vấn nhóm trong mắt tựa như có ánh sao lấp lánh. Cứu mạng a, đại sư. Mọi người xem tiêu soái cười hì hì mặt đẹp trai tới gần. Thầm nghĩ có trò hay để nhìn, một chút đứng tại rìa đám người còn thấp giọng nghị luận lên. Tiêu tổng hắn có lời nói, nói nhảm, đám này mua không được phòng ra hỏa nói bậy nhiều như vậy. Tổng giám đốc không giải thích nói rõ lý do, lần sau không người đến mua phòng ốc làm sao xử lý. Cũng là, ta ngược lại đã mua, cũng không hối hận. Bất quá vẫn là muốn nghe xem vị đại nhân vật này kiến giải. Ít nhất để cho ta cái này mua nhà người biết. Đông Tân phòng ở đến cùng có cái gì tốt đi. Đầu đinh nam thấy tiêu soái đi tới. Khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Đây là căn cứ vào tướng mạo. Khí chất, dáng người chờ các phương diện ngạnh thực lực chỉnh thể bị nghiền ép sau như người bình thường biểu. Hiện, thế nào? Sao? Ngài cũng có lời nói. Đầu đinh nam lắp bắp hỏi. Tiêu soái nắm cả đầu đinh nam bả vai. Thân thiện nói. Ngươi hỏi dựa vào cái gì nơi này phòng ở bán đắt như vậy? Ta cho ngươi biết. Chỉ bằng nơi này phòng ở phong thủy tốt. Phong thủy. Phong thủy ngươi hiểu không? Nó là chảy xuôi tại tự nhiên thần kỳ năng lượng. Bình thường người nhìn không thấy cũng sờ không được. Nhưng chính là có thể cảm nhận được. Cũng tùy thời tùy chỗ bị hắn ảnh hưởng. Tiêu soái chỉ đang phát ra quảng cáo màn hình lớn. Nói ra, nơi này không phải nghèo khó lạc hậu Đông Tân khu, mà là ủng có tương lai tươi sáng Đông Tân Thế Kỷ Thành. Bởi vì, nó có được toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ quốc đô tốt nhất phong thủy. Phong thủy, người cũng đã nói, phong thủy nhìn không thấy sờ không được. Vậy làm sao ngươi biết nơi này phong thủy tốt đâu? ăn không răng trắng nói này chút, ai mà tin a? Đầu Đinh Nam khinh bỉ hỏi, phong thủy lực lượng truyền lại là cần chất môi giới. Ngươi, ta, Tiêu Soái gật một cái đầu Đinh Nam ngực, cùng ngực của mình cơ, nói, đều là chất môi giới. Đông Tân khu phong thủy là có thể thông qua từ nơi sâu xa phòng cùng người liên hệ ảnh hưởng đến. Người, mua phòng người có thể khắc sâu cảm nhận được Đông Tân khu tốt đến bắn nổ phong thủy. Thậm chí sẽ cảm nhận được phong thủy lực lượng đối tự thân vận mệnh cải biến. Chờ chính thức vào ở về sau, vận mệnh sẽ trở nên càng tốt hơn. Sự nghiệp phát triển không ngừng, sinh hoạt viên mãn hạnh phúc, tương lai bừng sáng. Tiêu Soái híp mắt, ngữ điệu phiếu miểu nói, thế nào khả năng, ngươi đây là gạt người. Công Nhiên chửi bới Tiêu Soái tiên sinh gạt người, cũng chỉ có đầu Đinh Nam làm ra được. Hắn cảm thấy Tiêu lão bản tại nói bậy, là ai đang hát, ấm áp tịch mịch, ngượng ngùng. Ta nhận cú điện thoại, nghe được say sưa ngon lành. Trần Đức Trụ nghe xong quen thuộc tiếng chuông, lập tức lấy ra điện thoại di động tiếp thông điện thoại. Ông chủ, tin tức tốt a, tin tức tốt. Đối diện thanh âm quá lớn, không có theo khuếch đại âm thanh, bên này đều có không ít người nghe được. Sao thế, tin tức gì tốt? Chẳng lẽ trong siêu thị cải trắng giảm giá à? Nha, không phải cải trắng giảm giá, là ngài tại hải ngoại quang cỗ tăng giá. Phóng đại, bên này coi như hiện tại bán tháo, cũng có thể kiếm 200 triệu. Bên kia thanh âm đều có chút chói tai, theo cảm giác đi lên nói là cái nam, nhưng nghe cái này cao âm bén nhọn trình độ, phảng phất là nữ, hai ước mà thôi, xúc động cái gì? Trần Đức Trụ trang bước như gió, thương bạn thân ta, loại trường hợp này dĩ nhiên muốn biểu hiện bình tĩnh một điểm. Liền vội vàng cúp điện thoại, kỳ thật hắn trong lòng không ngừng kêu khổ, sớm biết lúc trước đầu tư thêm một điểm, một vòng người bị Trần Đức Trụ cú điện thoại này cho nói lừa rồi. Không nhìn lầm, vị này liền là một hơi mua 4 phòng gia hỏa. Lão gia hỏa, ngươi ưu tú a, thấy không, cái này là tốt phong thủy trong minh minh ảnh hưởng. Chúng ta Trần tiên sinh bởi vì mua 4 phòng, phong thủy ràng buộc càng sâu, cho nên sinh ý mới có thể tính bùng nổ tăng trưởng. Này đủ để chứng minh chúng ta Đông Tân thế kỷ thành phòng ở có ma lực. Tiêu Soái lung lay đầu Đinh Ca bả vai, đắc ý nói đến, đầu Đinh Ca mờ mịt gật đầu, nhìn xem Trần Đức Trụ, phát hiện gương mặt già nua kia hạ là không giấu được tâm tình vui sướng. Nuốt nước miếng một cái, hỏi, Tiêu Tổng, lần sau hạn mua là lúc nào a? Thấy một lần đầu Đinh Nam hỏi thăm lần hạn mua sự tình, trong đám người vang lên từng đạo hư thanh. Hảo tiểu tử, người mới vừa nói không mua cái kia sự quyết tâm mà đi đâu rồi? Người này không có khe hở dính liền mượt mà chuyển đổi thái độ, nói ngươi là cỏ đầu tường. Người vậy đến hồi trở lại đảo lưu loát sức lực có thể đem tường cho chỉnh mộng bước. Du Tổng, vừa rồi có thể là chính ngài nói, nơi này là quỷ thành, phòng ở làm sao không tốt, người nào mua người nào sao thế? Còn vì mọi người vỗ tay cố gắng lên đâu, làm sao hiện tại ngược lại hỏi thăm lần hạn mua sự tình? Du Tổng, ta cũng muốn hỏi hỏi a, ngươi có ý tứ gì a? Đã nói không mua, ta đang cao hứng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, ngươi tại sao lại chuẩn bị mua? Ngươi dạng này chơi không có ý nghĩa a. Du Tổng chắc chắn sẽ không mua, hắn là biết chúng ta muốn mua, chuyên môn cho chúng ta nghe ngóng đâu. Có đúng hay không a Du Tổng? Đầu Đinh Nam nghĩ không ra, châm chọc khiêu khích tới đột nhiên như thế, hung mãnh như vậy, trong nháy mắt hắn liền phát hiện mình không có đồng minh, bốn phía tất cả đều là phản đối hắn người, vừa rồi nhiều như vậy phụ họa hắn người tất cả về nhà sao? Tiêu Soái vỗ vỗ đầu Đinh Nam bả vai, cười hỏi hắn, ngươi không phải nói đánh chết không mua, nói cái gì đều không mua sao? Đầu Đinh Ca lắc đầu, nhìn về phía Trần Đức Trụ. kinh dị hỏi, đại thúc, ngài vừa rồi không có gạt người đi, thật kiếm lời hai ức. Nhân phẩm ta tư lịch bày ở chỗ này, đáng giá nói hai ức tiền lẻ mà nói láo lấy ra khoe khoang. Trần Đức Trụ gương mặt xem thường, lúc nói lời này, còn ở trong lòng từng lần một nói với chính mình, tiền lẻ, đều là tiền lẻ, không nên kích động, không nên cao hứng, phải gìn giữ bình tĩnh. Dạng này à, ta đây liền mua, nhất định phải mua, chúng ta người làm ăn không phải liền là cầu cái làm ăn chạy mà. Nơi này phòng ở có ma lực, đối làm ăn có chỗ tốt, dĩ nhiên muốn mua. Đầu đinh ca kiên định trả lời, rất tốt, ngươi hết sức thượng đạo. Hảo tiểu tử, xem xét ngươi liền rất có tiền đồ. Lần sau hạn mua, tiêu soái chưa nói xong. Trong đám người vang lên tiếng ồn ào, giống như lại có người gọi điện thoại. Còn không chỉ một cái, tiêu lão bản đang đọc diễn văn, thế mà còn có người ngắt lời. Phát sinh tính chất nghiêm trọng như vậy sự tình, nói rõ chuyện này bản sự liền có vấn đề. Tiêu soái giơ tay lên một cái, ra hiệu đại gia trước chớ quấy rầy, nghe một chút những người kia ở trong điện thoại trò chuyện cái gì. Kết quả không ngoài như vậy, đều là sinh ý chuyển biến tốt đẹp tin tức. Đông Tân khu phòng ở thật có ma lực a. Ta vừa mua xuống hai bộ phòng, công ty liền đến tin tức, một mực không có nói tiếp 500 vạn tờ danh sách. Xong rồi, một cái cúp điện thoại trung niên đại thúc hưng phấn mà vỗ tay một cái. Đối tiêu soái cảm kích nói, tiêu lão bản, nếu như ngài không chê, ta có thể hay không xin ngài ăn một bữa cơm. Ta chỗ này cũng là dây dưa mấy tháng hạng mục cuối cùng đàm phán xong rồi sao? Có người sau khi cúp điện thoại, thở dài một hơi, nói ra, mua phòng người trong. Rất nhiều đều thu hoạch tin tức tốt, lần này nhường ngắm nhìn mọi người không tin cũng phải tin. Đông Tân Thế Kỷ thành phòng ở tựa hồ thật cùng cái kia quảng cáo từ một dạng. Sáng tạo ra không có khả năng. Tiêu soái nỗ lực cho Đông Tân khu khai quang nhiều lần như vậy. Lần này vất vả không có uổng phí. Bên kia khí vận quả thật có biến hóa long trời lở đất. Hiện đang phát sinh hết thảy đều là tốt phong thủy mang tới. Tiêu tổng, lần sau hạn mua lúc nào a? Ta cũng muốn mua Đông Tân phòng ở. Ta cũng cần mua, hạn mua liền hạn mua đi. Người hữu duyên mới có thể mua tới đây phòng ở. Mua không được cũng chỉ có thể nói cùng nơi này phòng ở vô duyên. Chẳng trách người khác, nói đúng, vì sinh ý, ta cũng cần mua hai bộ độn lấy. Tiêu tổng, tiêu soái nhìn xem bỗng nhiên nhiệt tình rất nhiều người nhóm. Cao hứng xông đại gia nói ra, lần sau hạn mua thời gian tạm định là cuối tuần 6 ngày 2 ngày. Quy luật cũ, một ngày 100 bộ. Tới trước được trước, quá hạn không đợi, đến lúc đó ta sẽ tại cửa ra vào cung hậu các vị đến. Vậy liền cuối tuần thấy á. Hắn sau khi nói xong lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, cuối tuần phòng ở mỗi mét vuông giá cả dâng lên 2 vạn. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây lập tức nổ tung. Ta thao, liền mẹ nó một tuần lễ thời gian, giá phòng liền mỗi mét vuông phòng 2 vạn. Lúc này liền có người cuống cuồng, nhưng là hôm nay đã bán xong. Lập tức liền có người đánh lên trước đó mua nhà người chủ ý, ngươi cái kia phòng nhỏ ta mỗi mét vuông thêm 1 vạn, bán ta kiểu gì, đi đi đi, nói đùa cái gì, ta vừa mua xong sinh ý liền có khởi sắc, phòng tốt như vậy ngươi gọi ta bán, ngươi uống nhầm thuốc à nha, khắp nơi đều là thanh âm như vậy, công phu này tiêu soái theo chen chúc trong đám người gạt ra, hướng nơi thang máy đi đến, ai nha, này khởi đầu tốt cảm giác liền là không giống nhau a. Trần Đức Trụ cũng tăng tốc bước chân đi theo, dù cho chuyện đầu tư đàm bất định, liền vì này 2 ước doanh thu, hắn cũng phải cảm tạ một thoáng tiêu tổng, vốn cho rằng chỉ là mua 4 phòng nhỏ, trời mới biết sẽ có lớn như vậy chỗ tốt, bên này phong thủy xem ra là thật thì tốt hơn, cuối tuần nếu không lại đến mấy bộ, Tiêu tổng chờ ta một chút. Trần Đức Trụ nhìn xem sắp đóng lại cửa thang máy, vội vàng nói, Tiêu tổng, ta muốn theo ngài nói chuyện đầu tư. Ngồi lên thang máy về sau, Trần Đức Trụ thấp thỏm nói. Tiêu Soái gật đầu, cảm thấy hứng thú hỏi, dễ nói, Trần tổng vừa rồi cũng xem như giúp ta đầu tư, ta bên này sẽ cho ngươi tối ưu điều kiện, lập tức giúp ngươi xong. Vậy thì cảm ơn Tiêu tổng. Trần Đức Trụ trong lòng kỳ thật có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mua 4 phòng nhỏ về sau, hải ngoại sinh ý liền xuất hiện lớn như vậy, chuyển biến tốt đẹp. Vậy nếu là nắm toàn bộ tài sản đều vùi đầu vào Đông Tân khai thác hạng mục bên trong, chẳng lẽ có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn? Đúng rồi, hết thảy vài tỷ a? Tiêu Soái thuận miệng hỏi một câu. Trần Đức Trụ vừa ngoan tâm hồi đáp, 100 ức. A, 100 ức? Trên xe buýt nói không phải vài tỷ sao? Nếu là 100 ức, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, được cho là một cái đại cổ đông. 100 ức, Tiêu Soái xác nhận một lần. Trần Đức Trụ gật đầu, nói, đúng, 100 ức, ta còn có chút sinh ý tại ngoại địa, bình thường đều là giao cho đối tác quản lý, không kiếm được cái gì tiền, chuẩn bị chỉ để lại một bộ phận, hắn toàn bộ nó xử lý, đầu tư đến quê nhà bên này. Lão, nên về nhà, mặc kệ là người, vẫn là tài sản, vậy trước tiên thay Đông Tân các gia đình tạ ơn Trần tổng. 100 ức đầu tư khoản sắp doanh thu, Tiêu Soái tâm tình rất tốt. Tiêu Soái mang theo Trần Đức Trụ đi bộ ngành tương quan, ký tên một chút hiệp nghị về sau, chỉ chờ Trần Đức Trụ bên kia nắm tài chính xử lý tốt, là có thể đầu tư tiến đến. Đưa tiễn Trần Đức Trụ về sau, Tiêu Soái tại bộ tuyên truyền tìm được Diệp Phương Hoa thư ký. Thừa dịp Diệp Phương Hoa an bài công tác kẽ hở, hỏi một câu, Tống Thiên Bằng bên kia đầu tư khoản lúc nào có thể tới? Diệp thư ký hồi đáp, chậm nhất trong 3 ngày có thể tới. Rất tốt, rất tốt, lại là một tin tức tốt. Tiêu Soái cảm giác nhân sinh đều viên mãn. Đông Tân Thế Kỷ thành sự tình đã tiến vào quỹ đạo. Các phe đầu tư khoản, tăng thêm dự bán đoạt được khoản tiền, toàn bộ dùng tới kiến tạo này mảnh mỹ lệ to lớn khu cư trú. Có sung túc tài chính làm hậu thuẫn, tuyệt đại đa số vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Kinh thành tương lai nhất định là thuộc về Đông Tân khu. Đại sư, ta nghe nói một chút sự tình. Diệp Phương Hoa bỗng nhiên lôi kéo Tiêu Soái đi ra, tại trên hành lang nhăn nhăn nhó nhó chân chính. Cái gì vậy? Tiêu Soái hỏi. Ta nghe nói rất nhiều tham dự Đông Tân đầu tư công ty đều xuất hiện khác biệt trình độ sinh ý, chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, mặc dù trình độ không giống nhau, bất quá đều chân thực xuất hiện, cho người ta một loại bất động sản nghiệp đang ở tiết trời ấm lại dáng vẻ. Liền bắt chúng ta Long Hoa địa sản tới nói, xế chiều hôm nay vừa đàm phán thành công một cái 5.000 vạn nhỏ hạng mục. Còn có, Diệp Phương Hoa nắm biết được đều nói một lần. Cuối cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Soái, thậm chí còn cực kỳ xoắn xuýt bắt lấy Tiêu Soái cánh tay. Nũng nịu giống như lung lay, nói, đại sư, hiện tại chỉ cần cùng hạng mục này móc nối công ty đều có hảo vận xuất hiện. Ta còn nghe nói tại tiêu thụ bán building bộ thời điểm, có mua nhà người tại chỗ kiếm lời 2 ức. Ngài xem tất cả mọi người vận tốt như vậy, ta nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, làm sao lại một điểm cảm giác cũng không có chứ? Ngươi muốn cái gì cảm giác? Tiêu Soái hỏi lại, ta muốn thay đổi ta cái này để người ta xui xẻo thể chất. Diệp Phương Hoa chờ mong nói, quả nhiên là cái này. Tiêu Soái liền đoán được, Diệp Phương Hoa có thể cầu hắn cũng liền chuyện này. Tiêu Soái, hệ thống, ta bây giờ có thể giải quyết Diệp Phương Hoa vấn đề sao? Hệ thống trả lời hết sức quả quyết, không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?